LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, các ngươi phát triển nhanh như vậy. Huyết Sát tổ chức hành động bí mật vô cùng, trừ nội bộ cao tầng bên ngoài, căn bản là không người rõ ràng, thậm chí liền ngay cả tuyên bố nhiệm vụ này Thiên Nam biết, đều không rõ ràng Huyết Sát hội khi nào động thủ. Bọn hắn chỉ cần chờ đợi tin tức là được rồi. Mà tại phía xa Hoa Hạ Tô Minh chỗ nào rõ ràng. Hắn đã bị trên cái thế giới này cường đại nhất thần bí nhất tổ chức sát thủ cho để mắt tới. Thậm chí đã bên trên nội bộ số một tất sát danh sách. Tô Minh chờ đợi sẽ là Huyết Sát tổ chức ba đại S cấp sát thủ. Nhưng mà Tô Minh vẫn ở nhàn nhã trải qua chính mình cuộc sống tạm bỡ. Tốt nhất học. Cùng mỹ nữ giao lưu trao đổi tình cảm. Có khi bận rộn có khi nhàn nhã. Tô Minh, tan học tới phòng làm việc của ta một chuyến. Ta có chút sự tình nói cho ngươi. Một tiết khóa kết thúc về sau. Hạ Thanh Thiền mặt ngoài không có tình cảm gì địa nói với Tô Minh. Kỳ thật Tô Minh rõ ràng Hạ Thanh Thiền cái bộ dáng này là ở những bạn học khác trước mặt cố ý giả. Ra đến mà thôi. Khẳng định có cái gì việc tư muốn nói với tự mình. Thế là Tô Minh cũng liền mặt không đổi sắc, đi theo Hạ Thanh Thiền đi nàng văn phòng. Đi tới văn phòng về sau ta chỗ này liền không có người ngoài. Thế là Tô Minh liền lập tức mở miệng hỏi. Hạ lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là tiêu xài một chút sao? Tô Minh gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên hướng Hạ Thanh Thiền trong nhà chạy. Tần suất lúc trước gấp bội. Tất cả nguyên nhân tự nhiên là thu dưỡng tiểu nữ hài kia tiêu xài một chút. Hạ Thanh Thiền bỗng nhiên gọi mình đến văn phòng. Tô Minh vô ý thức liền cho rằng là tiêu xài một chút sự tình đây. Ai ngờ Hạ Thanh Thiền liền mở miệng nói ra. Tiêu xài một chút bây giờ đang trong vườn trẻ đâu. Không có việc gì. Hôm nay tìm ngươi tới là cha mẹ ta sự tình. Thúc thúc A-di làm sao? Tô Minh nghe xong lời này còn tưởng rằng xảy ra chuyện đây. Ai biết Hạ Thanh Thiền liền mặt đỏ một chút, sau đó nói, cũng không phải xảy ra chuyện, chính là ta mụ không biết cái nào gân dựng sai, nhất định phải đến Ninh Thành tới chơi hai ngày, nói là ngày mai cuối tuần liền đến, ta khuyên hai câu vô dụng, nếu như cứng rắn không để cho bọn họ tới mà nói, đoán chừng mẹ ta còn sẽ nghi ngờ, vì lẽ đó liền để bọn họ chạy tới. Lần này ta đoán chừng mẹ ta tới thăm ngươi so nhìn ta khả năng muốn lớn hơn một chút. Vì lẽ đó, Hạ Thanh Thiền nhìn Tô Minh hai mắt, sau đó mở miệng nói ra. Tô Minh, lần này khả năng lại được làm phiền ngươi phối hợp một chút. Tô Minh nghe xong lời này liền lập, tức rõ ràng Hạ Thanh Thiền ý tứ. Xác thực nếu như mình không xuất hiện mà nói, cái kia chỉ sợ chuyện này tình lữ sự tình liền không gạt được Lưu Phương. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không nhịn được có chút nhức đầu. Hạ Thanh Thiền mẫu thân Lưu Phương đối với hai bọn hắn sự tình quá để tâm. Cả Tô Minh cái này tên giả mạo có chút chống đỡ không được. Tới chơi hai ngày này, Tô Minh cảm giác mình có chút không tốt lắm chống đỡ nha. Bất quá đều đã lừa gạt đến nước này. Không nghi ngờ không thể bất thình lình lộ tẩy. Giúp người giúp đến cùng. Thế là Tô Minh lại hỏi. Thúc thúc A-di ngày mai lúc nào tới? Ta đến lúc đó mượn cái xe đi đón bọn hắn đi. Ngày mai buổi sáng, đến lúc đó ta nói với ngươi một tiếng. Nhớ kỹ trước đó ta đã nói với ngươi. Đừng nói lỡ miệng, mẹ ta nếu là muốn đi nhìn ngươi đơn vị làm việc. Ngươi liền nói cuối tuần nghỉ ngơi. Trong công ty không ai. Hạ Thanh Thiền không yên lòng. Lại dặn dò Tô Minh hai câu. Yên tâm đi. Đến lúc đó tất cả dựa theo ngươi phân phó ra. Ta tận lực ít nói chuyện là được. Tô Minh cười nói một câu. Ngày thứ hai thứ bảy buổi sáng. Tô Minh một buổi sáng sớm liền rời giường. Không dám ngủ nướng. Rời giường rửa mặt quản lý chính mình một phen. Sau đó liền đi ra ngoài mượn xe đi. Ở Lưu Hạ thôn thời điểm Tô Minh trang bức rất thành công. Lưu Phương cho là mình là cái gì đại lão bản loại hình đâu. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không thể hôm nay đi bến xe đón hắn bọn họ thời điểm. Trực tiếp đón xe đi. Dạng như vậy tựa hồ trên mặt mũi có chút không qua được. Đáng tiếc trước đó Tần Thi Âm chiếc kia Maserati đã bị đụng báo hỏng. Cho nên muốn lại muốn mở chiếc xe kia là không thể nào. Nghĩ một hồi Tần Thi Âm hôm nay đến làm việc. Không xe mà nói đi làm cũng không tiện. Mà Tần Tiểu Khả xe thể thao quá phong tao. Chỉ có thể ngồi hai người. Đi đón người cũng là không thực tế. Nghĩ một hồi Tô Minh cùng Trình Nhược Phong gọi điện thoại. Mượn một cỗ công ty bảo an xe bus. Là Audi Q7. Đã coi như là một cỗ không sai xe sang trọng. Buổi sáng tới trước Tần Thi Âm trong nhà. Đem Tần Thi Âm cho nối liền xe. Tiêu xài một chút còn đang ngủ. Tần Thi Âm liền không có đem nàng cho đánh thức. Nghĩ đến cái này mất một lúc mà thôi. Đem nàng một người ở nhà bên trong cũng không có việc gì. Hai người lái xe tới đến Ninh Thành thành phố ô tô Bắc đứng. Nơi này bình thường đều là khoảng cách ngắn ô tô. Cỗ xe xuất nhập 10 phần nhiều lần. Bất quá xe này đứng đã có không ít năm lịch sử. Nhìn cũng không phải là rất lớn. Đẳng ước chừng mười mấy phút cái dạng này. Liền có thể nhìn thấy Lưu Phương cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân. Hai người đeo túi sách theo xe đứng bên trong đi tới. Tần Thi Âm lập tức hô. Mụ, bên này. Lưu Phương nghe được Tần Thi Âm âm thanh về sau. Lập tức con mắt lóe sáng một chút. Đi tới. Sau đó nói. Tô Minh, làm phiền ngươi nha. Sáng sớm sẽ tới đón chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Câu nói này để Hạ Thanh Thiền bị thương rất nặng. Tâm nói cho cùng ai mới là thân sinh. Tới về sau căn bản liền không nhìn chính mình. Trực tiếp cùng Tô Minh chào hỏi. Thậm chí ngay cả luôn luôn thành thật phụ thân. Đều vui tươi hớn hở cùng Tô Minh chào hỏi. Hạ Thanh Thiền cảm giác mình bị không để ý tới. Liền hỏi một câu. Cha mẹ, các ngươi làm sao lúc này đến Ninh Thành? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Nghe ngươi lời này hai chúng ta không thể tới Ninh Thành đúng hay không? Lưu Phương lúc này bạch Hạ Thanh Thiền một chút. Nói ra, lại nói. Ta chuyến này chủ yếu là đến xem Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thanh Thiền lúc này chỉ muốn nói một câu. Ta là thật bị thương. Mà Tô Minh đảo cảm giác đơn giản Hạ Thanh Thiền cha mẹ vẫn là thật vui vẻ. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Được, chúng ta mau lên xe trở về đi. Nơi này người đến người đi. Nói chuyện cũng không tiện. Lưu Phương lúc này mới phát hiện Tô Minh đến xe không giống nhau. Sau khi lên xe, Lưu Phương liền hỏi. Tô Minh, người chiếc xe hơi này cùng lần trước cái kia làm sao không giống nhau? A gì? Lần trước cái kia xe ta sợ ngồi 4 người không gian có chút không đủ. Vì lẽ đó liền đổi một chiếc xe tới. Trong xe này không gian lớn hơn một chút. Tô Minh trong lúc vô hình chứa một cái bức. Lộ ra chính mình không chỉ một chiếc xe. Đừng nhìn Tô Minh một chiếc xe thậm chí ngay cả hai cái bánh xe xe đạp đều không có. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng Tô Minh trang bức. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Quả nhiên Lưu Phương nghe xong câu nói này liền không nói gì. Bất quá nhìn Tô Minh ánh mắt, lại càng rót đầy hơn ý. Cha mẹ, các ngươi vào đi, đây chính là ta thuê phòng. Hạ Thanh Thiền tốt về sau mở cửa phòng. Mụ mụ, ngươi đi đâu? Ta còn tưởng rằng mụ mụ không quan tâm ta đâu. Kết quả phòng cửa vừa mở ra, bên trong Tiêu Xài một chút liền lao ra, ôm chặt lấy Hạ Thanh Thiền bắp chân. Nhìn đặc biệt đáng yêu. Mụ mụ. Kết quả Lưu Phương vừa nghe đến xưng hô thế này. Cả người triệt để sửng sốt. Kinh nghi bất định nhìn xem Tô Minh. Bật thốt lên. Hai người các ngươi đều phát triển nhanh như vậy. P. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.